Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, Phong Tiên Sinh. Ngươi, có thể nói ra sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Đại gia nghe Cổ Phong nói nhiều lời như vậy, cũng xác thực đều muốn nhìn một chút Cổ Phong bản sự. Phu nhân kia lúc đầu u ám hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Nàng xem hướng Cổ Phong. Vị này tiên sinh, nếu là ngài có thể muốn ra biện pháp, thiếp thân thử sinh vô cùng cảm kích. Nhìn Cổ Phong không nói. Hà Giải Yêu lúc này mở miệng nói. Người trẻ tuổi, nói chuyện, phải có bản lĩnh thật sự. Nếu không có bản sự, hôm nay Hà Mỗ cũng không trách ngươi. Ngươi cứ thế mà đi đi. Ngươi không trách ta, trước đó ngươi ở trước mặt mọi người, chính miệng nói, nếu là ta nói ra ngươi sai lầm, liền làm chúng hướng ta nhận lầm, tôn gọi ta một tiếng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi quên? Cổ Phong nghe xong, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Cái này Hà Giải Yêu mặc dù có chút bản sự, nhưng hiển nhiên khí độ không đủ. Hà Giải Yêu trực tiếp mở miệng, muốn ta tôn xưng tiên sinh. Cũng muốn chân chính mạnh hơn ta Hà Giải Yêu. Nếu là ngươi thật có thể muốn ra so với ta tốt hơn phương pháp phá giải. Ta chẳng những nhận lầm, tôn xưng tiên sinh. Còn đối với ngươi được vãn bối chi lễ. Trận này thôi diễn giao đấu. Ngươi, dám ứng sao? Hà Đại Sư, chuyện hôm nay, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Các ngươi hai cái đều là người tốt. Ngươi đừng làm khó vị này tiên sinh. Phu nhân kia giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong không nói gì. Coi là Cổ Phong cũng không có cách nào. Trực tiếp mở miệng, nguyên lai là một chỉ có bề ngoài gia hỏa. Hà tiên sinh mặc dù biện pháp có tì vết, nhưng là thật cao nhân. So với cái này sẽ chỉ miệng bên trên ngôn ngữ gia hỏa. Mạnh hơn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đối Cổ Phong khịt mũi coi thường. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Hôm nay hắn vốn không muốn quá nhiều tham dự việc này. Nhưng bây giờ xem ra, nhất định phải cuối cùng phân ra kết quả. Đã ngươi cho rằng đây coi là một trận đọ sức. Phong Mộ ứng. Cổ Phong lập tức, bình thản mở miệng. Lời này vừa nói ra. Đại gia chấn động trong lòng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia, thật có biện pháp. Cổ Phong nhìn về phía phụ người nói. Ngươi tự thân chi âm có hại, như thế dẫn đến ngươi cùng ngươi phu quân cùng một chỗ. Âm dương mất cân bằng, kỳ thật muốn giải quyết rất đơn giản, không cần các ngươi tách ra, chỉ cần để cho các ngươi âm dương lần nữa cân bằng. Còn mời tiên sinh chỉ điểm, phu nhân trong mắt sáng lên, một bên Hà Giải Yêu khinh thường mở miệng. Ha ha, nói đơn giản, tự thân trời sinh ẩn chứa âm dương hoặc nhiều hoặc ít. Người khác như thế nào cải biến? Ngươi làm không được, không có nghĩa là những người khác cũng làm không được. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía phu nhân. Nhạt nói, duỗi cánh tay ra đến. Phu nhân kia nghe xong, chính là duỗi cánh tay ra. Tất cả mọi người là nghi hoặc, đều nhìn về phía Cổ Phong. Tụ âm chỉ, Cổ Phong mở miệng, bấm tay hướng phía phu nhân thủ đoạn bỗng nhiên một chút. Điểm này phía dưới, chỉ thấy phu nhân này thân bên trên từng đầu mạch lạc hư ảnh hiển hiện. Vô biên âm khí hiển hiện, phu nhân này thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời âm khí nồng đậm cực kỳ. Cũng tại lúc này, cái này bên trên bầu trời. Từng đạo nhạt hào quang màu xám. Hướng phía phu nhân không ngừng tụ đến. Đại gia có thể cảm giác được, phu nhân này thân thể bên trên âm khí. Đúng là tăng thêm. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này là như thế nào làm đến? Điều đó không có khả năng. Hà Giải Yêu sắc mặt đại biến. Loại thủ đoạn này, hắn chưa từng nghe thấy. Tiên sinh, ta khôi phục, ta đã khôi phục. Phu nhân kia kinh hỉ mở miệng. Nàng chỉ cảm thấy, tự thân nhiều năm qua thiếu thốn âm khí đều đã một lần nữa trở về. Nàng đã trải qua khôi phục năm đó trạng thái. Cổ Phong lập tức. Ngón tay từ phu nhân chỗ cổ tay rời. Mở miệng, bây giờ ngươi đã trải qua khôi phục. Sau này chỉ cần không còn sinh con cái. Ngươi cùng ngươi phu quân sẽ không lại âm dương mất cân bằng. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Phu nhân không ngừng hướng Cổ Phong dập đầu. Lập tức mở miệng, tiên sinh, nơi này là ta toàn bộ linh thạch, trong nhà của ta còn nữa. Ta, gặp lại tức là hữu duyên. Hôm nay nhân duyên ta cứu ngươi. Cái này cùng tiền tài không quan hệ. Đi thôi, ngươi phu quân trong nhà chờ ngươi. Cổ Phong mở miệng, tiên sinh, xin hỏi tôn tính đại danh. Phu nhân kia lập tức hỏi, họ Phong, về phần tên chữ, không quá quan trọng, không nói cũng được. Cổ Phong mở miệng, phu nhân kia trong mắt vẻ cảm kích, nồng đậm cực kỳ, quay người rời đi, đại gia có thể nhìn thấy, rời thời điểm trong mắt cái kia vui sướng nước mắt, nàng kiếp nạn, thật bị trước mắt người trẻ tuổi kia hóa giải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hà Giải yêu thân bên trên. Sự thật bày ở trước mắt, cái này họ Phong thanh niên thật muốn đến biện pháp. Đồng thời còn thân hơn tay trợ giúp phu nhân giải quyết. So với Hà Giải yêu đem hai người chia rẽ, cái này họ Phong thanh niên biện pháp mới là thật diệu kế. Cổ Phong nhìn về phía Hà Giải yêu, nhạt nói, như thế nào? Hà Giải yêu hôm nay bại Phong tiên sinh thủ đoạn, tại hạ mặc cảm. Hà Giải yêu sắc mặt khó coi, cắn răng phía dưới đối Cổ Phong cúi đầu một xá. Cái này một xá là lấy vãn bối chi lễ. Ánh mắt mọi người biến hóa. Đây chính là Hà Giải yêu a, trung vực người đứng đầu Thôi Diễn đại sư. Bây giờ vậy mà thua với một người trẻ tuổi. Từ hôm nay Phong tiên sinh một tên. Tất nhiên rất nhanh truyền ra. Biết sai thuận tiện. Cổ Phong nhạt nói. Giọng điệu này tựa như trưởng bối đối vãn bối đồng dạng. Bất quá tất cả mọi người không có cảm thấy có gì không ổn. Hôm nay cái này Phong tiên sinh, quả nhiên là có thực lực này. Hà Giải yêu nghe xong, trong lòng càng thêm bị đè nén. Bất quá vẫn là cắn răng hỏi, chỉ là tại hạ muốn thỉnh giáo Phong tiên sinh, cái kia hội tụ âm khí thủ đoạn, tiên sinh là như thế nào làm đến? Phong mỗ từ ra thủ đoạn, nói ra, liền không tốt. Cổ Phong nhạt nói. Kỳ thật cái này cái gì tụ âm chỉ căn bản chính là Cổ Phong tùy tiện lên được tên chữ. Phu nhân này nói trắng ra, chính là tự thân âm khí không đủ. Nhưng nói đến đơn giản, thật muốn vì hắn tụ tập âm khí. Loại người bình thường, căn bản là không có cách làm đến. Chỉ có chân chính đệ tứ bộ địa âm cảnh võ giả mới có thể làm đến. Cổ Phong chỉ là tùy ý một chút, điều động trong cơ thể âm mạch. Liền để cho hắn hấp thu không khí trung âm khí, mười phần nhẹ nhõm, mà cái này Hà Giải yêu tu vi, tại đệ tam bộ, hắn coi như suy nghĩ nát óc, cũng là nghĩ không ra đạo lý kia. Nghe nói Cổ Phong lời này, Hà Giải yêu chưa hề nói cái gì, hắn cũng biết mỗi cái Thôi Diễn sư đều có một ít bản thân độc môn thủ đoạn, sẽ không để cho bên ngoài người biết được. Hắn cuối cùng mở miệng, Phong tiên sinh. Thụ giáo, hôm nay Hà mỗ rời đi tất nhiên đi theo gia sư khắc khổ tu hành. Ngày khác lại đến hướng Phong tiên sinh lĩnh giáo. Lời nói rơi xuống, cuối cùng Hà Giải yêu rời đi. Phong tiên sinh, còn mời vì ta tính toán một quẻ. Tiểu nhân gần nhất tai họa rất nhiều. Còn mời Phong tiên sinh chỉ điểm. Phong tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người trực tiếp đem Cổ Phong vây. Phong mỗ mỗi ngày, chỉ có một quẻ, thật có lỗi. Cổ Phong nhạt nói, đám người một mặt vẻ tiếc nuối. Nhao nhao tán đi, giờ phút này, liền còn lại trước đó lão họ Chu kia người cùng hắn mặt đen tiểu đồ đệ. Lão hủ vừa rồi ngôn ngữ có sai. Phong tiên sinh mới là thật cao nhân. Lão họ Chu kia người lập tức đối Cổ Phong mở miệng. Người cái này quầy hàng, bán cho ta như thế nào? Cổ Phong ánh mắt rơi vào lão giả này đoán mệnh bầy bên trên. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.